Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 96, khu ổ chuột. Hai ơ, ngươi vì sao lại cho rằng ta đem Vecdela bản thảo giao cho bọn hắn về sau? Bọn hắn sẽ bỏ qua hon cha xứ cùng bạn gái của ngươi Linda. Mark San không trả lời thẳng Hai ơ vấn đề. Nhưng, nếu như không giao cho bọn hắn, kia, chấm ngoặc kép, bởi vì việc quan hệ Linda an nguy, Hai ơ phi thường kích động. Theo trong tay của cường đạo cứu người biện pháp xưa nay không là thỏa hiệp. Mark San nói một câu. Tiếp theo, hắn tiếp tục hỏi, người tại Mo Lốp Cảng sinh sống bao lâu? Mark San cha xứ, người nói cái gì đó? Ta sinh ra ở Mo Lốp Cảng, chưa bao giờ từng rời đi nơi này. Hai ơ phi thường mê mang. Hắn không biết Mark San hỏi cái này vấn đề đến tột cùng là có ý gì. Như vậy, ngươi có biện pháp tìm tới một ít không có việc gì người hỗ trợ sao? Mark San khóe môi nhếch lên mỉm cười. Ta đã hiểu, Mark San cha xứ. Thế nhưng là, này có gì hữu dụng đâu. Dù cho ta có thể tìm tới một số người, nhưng là bọn hắn lại cũng không có thể cứu ra Linda bọn hắn. Hai ơ nói ra mình ý nghĩ. Ngươi nghe ta an bài là được rồi. Mark San lúc này theo trên người lấy ra một cái kim tệ. Này viên trĩu nặng kim tệ nháy mắt hấp dẫn Hai ơ ánh mắt. Ngươi biết bọn hắn hon cùng Linda bị giam giữ ở nơi nào sao? Ngươi tìm tới ta về sau. Bọn hắn hẹn ngươi ở nơi nào gặp mặt? Mark San đem kim tệ giữ tại ở trong tay. Tiếp tục hỏi chính mình vấn đề. Nhốt ở Mo Lốp gác chuông phía bắc trong khu ổ chuột. Nơi đó phi thường loạn. Dù cho có cảnh sát vây quét, bọn hắn cũng có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Đây cũng là ta tìm đến Mark San tiên sinh ngươi muốn Vecdela bản thảo nguyên nhân. Bởi vì dù cho ta đi cục cảnh sát, cũng không nhất định có thể cứu ra Linda. Hai ơ thở dài. Dạng này à, ngươi trước tiên đi theo ta. Mark San nhìn chung quanh một chút, bắt lấy đi vào một cái không người hẻm nhỏ. Tại Mo Lốp gác chuông mặt phía bắc trong khu ổ chuột, có hai bầy người thân thể khỏe mạnh đại hán đột nhiên cãi lộn lên. Tuy là lý do vẻn vẹn chỉ là bởi vì đối phương ngăn cản con đường của mình, nhưng hai bên đều không thầm nghĩ xin lỗi. Rất nhanh, phổ thông cãi lộn biến thành đánh nhau. Bất quá, trận này đánh nhau cơ hồ đều là tại quảng này nọ. Chân chính hướng phía đối phương hạ thủ lại cơ hồ không có. Bất kể như thế nào, trận này đánh nhau đều hấp dẫn người chung quanh lực chú ý. Đương nhiên, cũng bao gồm chờ đợi hai ơ mấy truy tung nhân viên. Chỉ là, bọn hắn cũng không có động thủ can thiệp. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Bin, để ngươi bằng hữu đi vào báo cảnh đi. Mark San đối bên cạnh Bin nói. Một tên tuổi tác 14 tuổi khoảng chừng nam hài theo khu phố một bên khác đi vào cục cảnh sát. Đối với này một ít tiểu niên kỷ ngay tại Mo Lốp Cảng sờ leo lăn lộn đứa nhỏ đến nói. Cùng cảnh sát liên hệ thời gian cũng không ít. Vô luận là tiến vào gian phòng của ta trộm vali xách tay còn là phái người theo dõi ta. Nhất định không phải đột nhiên làm ra quyết định. Có thể là biết ngày mai ta muốn leo lên màu lam chân châu hào chuyện này. Cho nên mới theo ăn cắp chuyển biến thành cứng rắn cướp. Dựa theo loại này mạch suy nghĩ. Đối phương cũng có khả năng sẽ nhận biết Bin, bởi vì hắn là ta tại Mo Lốp Cảng cái thứ nhất tiếp xúc người. Bởi vậy, nhường Bin phái bằng hữu của mình đi cục cảnh sát báo cáo phương Bắc khu ổ chuột đánh nhau sự kiện, càng không dễ dàng bại lộ. Mark San tựa ở trên tường, trên người hắn còn có một chút kim tệ, đầy đủ thanh toán lần này ủy thác phí dụng. Không thể không nói, giáo hội người thật có tiền. Mark San cười khẽ một tiếng. Tuy là tại Mo Lốp Cảng có tuần tra cảnh sát, thế nhưng là vượt qua 10 người trở lên đánh nhau, dựa vào 2-3 tên cảnh sát hiển nhiên rất khó duy trì trật tự. Bởi vậy cục cảnh sát nhất định sẽ phái đầy đủ người đi ngăn cản. Đồng thời, nội ứng cũng sẽ được biết chuyện này. Nhưng mà chỉ là phổ thông đánh nhau sự kiện, chuyện này đối với bọn hắn kế hoạch tuy là có ảnh hưởng, nhưng người đều có may mắn tâm lý. Hắn có lẽ sẽ nghĩ, dù cho cảnh sát đi hướng khu ổ chuột cũng không quan trọng. Dù sao không phải nhắm vào mình nhóm người mà đi. Dưới loại tình huống này, đối phương có hai lựa chọn. Báo tin hoặc là không báo tin. Nếu như lựa chọn báo tin, có thể sẽ nhường đoàn đội cho là mình ngạc nhiên. Lựa chọn không báo tin, nếu như xảy ra bất trắc tình huống, hắn sẽ gánh chịu cơ hồ toàn bộ trách nhiệm. Bởi vậy, nếu như ta là nội ứng, ta chọn tự mình đi khu ổ chuột. Lúc này, báo cảnh đứa nhỏ đã theo cục cảnh sát đi ra. Sở dĩ đem tên này đứa nhỏ thả ra là bởi vì mo lốp cảng cứ như vậy lớn. Nếu như tiểu hài này về sau đang còn muốn mo lốp cảng tiếp tục lẫn vào, liền tuyệt đối không có khả năng làm ra đùa nghịch cảnh sát loại chuyện ngu này. Rất nhanh, ước chừng 10 tên cảnh sát theo cục cảnh sát đi ra. Bọn hắn võ trang đầy đủ. Đúng là có một cái bồ câu đưa tin. Tựa như là Han cảnh sát. Hắn rất thích bồ câu. Đứa nhỏ nói với Mark San. Han cảnh sát có hay không đi khu ổ chuột? Mark San hỏi. Có. Hắn cũng đi. Đứa nhỏ gật đầu. Ngươi làm rất không tệ. Mark San đem hai viên ngân tệ đặt ở đứa nhỏ trong tay. Cảm ơn. Đứa nhỏ cao hứng phi thường. Chờ đứa nhỏ rời đi về sau, Mark San nhìn xem cục cảnh sát nói ra. Tiếp xuống, cái này ta xuất thủ. Hắn xoa xoa đôi bàn tay. Đối thủ trưởng A khẩu khí. Hayer cùng còn lại mấy tên cảnh sát cùng nhau xuất hiện ở khu ổ chuột. Đối người đứng xem đến nói là dạng này. Nhưng là trên thực tế, Hayer chỉ là trùng hợp cùng mấy tên cảnh sát đi cùng nhau. Bắt cóc Hon cùng Linda người rất nhanh liền phát hiện Hayer. Nhưng là bọn hắn cũng không dám xuất hiện. Có tật giật mình chỉ chính là loại tình huống này. Hayer, chấm ngoặc kép, một tiếng thở nhẹ truyền vào Hayer trong tai. Hayer quay đầu nhìn thấy bắt cóc Hon cùng Linda nhóm người. Bọn hắn lúc này đang đứng tại một cái trong hẻm nhỏ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua từ từ đi xa cảnh sát. Sau đó hướng hẻm nhỏ đi đến. Này nọ cầm tới không có. Nam tử thấp giọng, Hayer không có đi quá gần. Hắn ngừng lại, lấy được, bất quá, các ngươi muốn thả Linda cùng Hon. Lấy ra nhìn xem, nam tử không có trả lời Hayer vấn đề. Hayer từ miệng trong túi lộ ra một điểm màu đen. Có thể sao? Ngươi đang đùa chúng ta sao? Nam tử có chút tức giận. Toàn bộ lấy ra, ta cũng không biết Linda có phải hay không còn sống. Ta muốn nhìn thấy nàng mới có thể cho các ngươi nhìn. Hayer thanh âm tức giận. Ngươi, chấm ngoặc kép, nam tử đang muốn uy hiếp. Thế nhưng lại bị bên cạnh đồng bọn kéo lại. Nam tử đồng bọn nói với Hayer. Ngươi theo chúng ta tới đi. Bất quá, nếu như ngươi dám đùa chúng ta, các ngươi đêm nay đều sẽ bị nhường tiến VinFast biển cho cá ăn. Ngoặc kép, yên tâm đi. Hayer hít sâu một hơi. Tiếp theo, Hayer liền theo này hai tên nam tử tại khu ổ chuột quấn. Cuối cùng đi tới một tòa thấp bé phế phẩm phòng ở phía trước. Bạn gái của ngươi ở ngay chỗ này. Nam tử chỉ trong phòng. Hayer nhìn một chút đen kịt một màu trong phòng. Hắn kêu một tiếng. Linda, ngươi ở bên trong à? Bọn hắn bị ngăn chặn miệng. Không có khả năng trả lời ngươi. Nam tử giải thích nói. Hy vọng các ngươi không nên gạt ta. Hayer đối hai người nói một câu. Đừng nói nhảm, đi vào liền biết. Nam tử trả lời, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.